Chiến lược tấn công đơn độc tại dị giới. Chương 112, đầu tiên nhào thành hình, phơi khô rồi nung, sau đó nung lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có vẻ như tối nay chúng tôi sẽ ăn lẩu, có vẻ như cậu ấy đang tận hưởng hạnh phúc. Cách đây không lâu cậu ấy đang làm một chiếc nồi đất nung. Haruka-kun đang cố gắng trở thành thứ gì vậy? Có vẻ như cậu ấy đã nhận được rất nhiều rau từ ngôi làng gần hầm ngục. Ban đầu, chúng tôi nghĩ rằng đó là do dân làng vui mừng khôn xiết trước cái chết của hầm ngục, nhưng hóa ra, đây là lòng biết ơn của họ vì đã biến ngôi làng thành pháo đài. Lúc đầu, cậu ấy nhận được rất nhiều rau khi phá hủy hầm ngục, và để đáp lại ân huệ đó, cậu ấy dường như đã xây một bức tường bao quanh làng. Mặc dù người sáng tạo cho rằng nó chỉ là một bức tường, nhưng nó không giống bất cứ thứ gì khác ngoài các công sự cấp pháo đài. Một bức tường vững chắc cao 2 mét mà ngay cả vua góp cũng không thể phá vỡ dễ dàng như vậy, được bao quanh bởi một con dốc, khiến việc nhảy qua chúng là một nhiệm vụ khó khăn. Hơn nữa, có vẻ như cậu ấy còn thêm những chiếc gai trên tường. Haruka-kun muốn dân làng chiến đấu với cái gì vậy? Dân làng vui mừng khôn xiết sau khi nhìn thấy bức tường đẹp đó và còn cho cậu ấy nhiều rau hơn, khiến cậu cảm thấy khó xử khi nhận được nhiều như vậy nên đến lượt cậu ấy phát rùi cui cho dân làng. Không có quái vật hay kẻ cướp nào dám tấn công một nơi như vậy. Nếu những con quái vật không ngờ tới tấn công nó, chúng có thể sẽ bị tiêu diệt trước khi quân đội từ thị trấn tới nơi. Nghĩ thế nào đi nữa thì đây cũng không còn là một ngôi làng nữa. Nhưng người tạo ra ngôi làng pháo đài dường như rất vui với tất cả số rau mình nhận được và nói rằng mình đã kiếm được một khoản lợi nhuận khổng lồ. Chà, nếu mọi người đều vui vẻ thì tôi đoán là ổn thôi, phải không? Cậu ấy đang nói rằng họ đã phản ứng thái quá với sự hạnh phúc của mình, nhưng việc họ vui mừng khôn xiết là điều đương nhiên. Suy cho cùng, mặc dù ở rất gần rừng quỷ quyệt, nhưng họ thậm chí còn không có một hàng rào thích hợp, chứ đừng nói đến một bức tường phong thủ. Dân làng chắc hẳn đã phải trải qua mỗi ngày trong lo lắng. Tôi nghĩ việc họ sẽ vui mừng khôn xiết nếu ngôi làng của họ đột nhiên có được thành lũy để bảo vệ là điều hợp lý. Và sau đó, họ còn nhận được vũ khí như một phần thưởng. Tôi không nghĩ phản ứng của họ có gì lạ cả. Lẩu, với món thịt bí ẩn, rau bí ẩn, và nấm thông thường, lẩu, đại loại thế, chà, có vẻ như cậu ấy đang có tâm trạng tốt nên điều đó không thực sự quan trọng. Nhưng cậu ấy đã hoàn toàn quên mất về hầm ngục phải không? Cậu ấy không nhớ tại sao mình lại đến đó ngay từ đầu sao? Cậu ấy đề cập ngắn gọn về điều đó, ngay từ đầu đã nói rằng, khi tôi nói với họ rằng tụi tôi đã tiêu diệt hầm ngục, họ đã rất vui mừng và cho tụi tôi rất nhiều rau và trái cây. Vì vậy, tôi đoán có thể an toàn khi nói rằng hầm ngục đã chết. Cậu ấy cứ tiếp tục nói về rau và nồi lẩu, nhưng trong chốc lát, có một thông tin thực tế. Sau đó cậu ấy quay lại với trò hề khó hiểu thường ngày của mình, nói về máy cắt cỏ và những thứ tương tự, nhưng hiện tại tôi quá tò mò về món lẩu nên không quan tâm đến điều đó. Một mùi thơm dễ chịu, một số loại rau bí ẩn dường như là bạn đồng hành của bắp cải Trung Quốc. Và một số giống cả tỏi và hành, tôi không thể biết chúng trông như thế nào cho đến khi tôi thử. Nó đã sẵn sàng chưa? Chưa á, người phụ trách nấu nướng nghiêm khắc quá, nó rất là ngon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Haruka-kun phàn nàn rằng cậu ấy muốn combo nhưng nó rất ngon. Yêu cầu của cậu ấy cao đến mức nào dù đang ở dị giới? Đến bây giờ, những yêu cầu quá mức của Haruka-kun đã biến cửa hàng tạp hóa nhỏ đó thành một cửa hàng lớn. Nó sắp trở thành một cửa hàng bách hóa. Và sau khi mọi người lần lượt nói về những hầm ngục mà mỗi người trong số họ đã ghé thăm ngày hôm nay, chúng tôi hỏi người cuối cùng còn lại. Người giờ đã quên mất mọi thứ ngoài món lẩu. Và, hầm ngục bên trong thế nào? Cậu đã đi tới tận tầng sâu nhất phải không? Lời khai của cậu ấy là vô nghĩa. Không có biện pháp đối phó với độ ẩm cao. Hầm ngục cũng không có hệ thống thoát nước và không có hệ thống thông gió. Cậu nói, các tiêu chuẩn về an toàn và môi trường kém cho thấy ít quan tâm đến phúc lợi của các mạo hiểm giả. Rõ ràng, hầm ngục không đáp ứng được tiêu chuẩn an toàn của cậu. Nhưng ta có thể gọi hầm ngục đáp ứng tiêu chuẩn an toàn là hầm ngục không? Có lẽ cậu ấy vô tình đi chinh phục một biệt thự thay vì hầm ngục. Tôi nghĩ người dân sẽ rất tức giận nếu cậu ấy chiếm được một dinh thự. Không, theo những gì chúng tôi nghe được thì có quái vật, nên nó hẳn là một hầm ngục. Mặc dù bây giờ tôi thực sự nghi ngờ liệu cậu ấy có thực sự có thể nhận ra sự khác biệt hay không, nhưng rõ ràng là cậu ấy đã đi chinh phục một hầm ngục. Vì nó chỉ có 17 tầng nên có vẻ như đây là một hầm ngục mới xuất hiện gần đây. Lũ quái vật yếu và số lượng ít, nên toàn bộ sự việc kết thúc với việc Angelica sa nổi cơn thịnh nộ một mình. Cậu đang phàn nàn rằng cậu ấy không có việc gì để làm, nhưng tôi nghĩ đó là lỗi của chính cậu ấy khi đưa nữ đế mê cung từ tầng 100 của hầm ngục đáng sợ nhất đất nước đến một hầm ngục yếu ớt chỉ có 17 tầng. Đó là sự quá mức khủng khiếp, nhưng tôi mừng vì Haruka-kun không gặp nguy hiểm. Chúng tôi cứ quên mất, nhưng cậu ấy thậm chí còn chưa đạt tới LV-20. Nhưng ngay cả một tổ đội full LV-20 cũng không được phép vào hầm ngục. Ngay cả những mạo hiểm giả tập sự trong các tổ đội kỳ cựu cũng hiếm khi được phép. Tại thời điểm này, không ai chắc chắn liệu họ nên lo lắng cho Haruka-kun hay hầm ngục. Nhưng bộ đôi này, những người chưa đạt đến LV-20, đang làm một việc thường được coi là quá nguy hiểm so với LV của họ. Vì thế tôi mừng vì họ vẫn ổn, và có vẻ như hầm ngục chủ là thứ gì đó mặc áo giáp. Rõ ràng, một bộ áo giáp và một viên ma thạch đang nằm trên sàn của tầng sâu nhất. Nói cách khác, hầm ngục chủ đã chết mà không phải đối mặt với bất kỳ ai trong trận chiến dù chỉ một lần. Chết đuối, chưa làm được điều gì xấu, có lẽ thậm chí không nhìn thấy một con người nào, không gặp bất kỳ ai, không ai trên thế giới biết về chủng tộc của nó, không có một cuộc chiến nào. Tại sao tôi lại có cảm giác rằng chúng ta nên lo lắng về hầm ngục? Đánh bại hầm ngục chủ lẽ ra phải là một hành động đáng ngưỡng mộ và đáng khen ngợi. Nhưng tại sao tưởng tượng ra cảnh đó tôi lại thấy xót xa? Và có vẻ như ngày mai cậu ấy muốn đi vào hang động với chiếc máy cắt cỏ và tạo ra một khu vườn. Vì vậy, hang động sắp trở nên nguy nga hơn nữa. Cậu ấy tìm kiếm gì từ hang động và hầm ngục thế? Sau đó bắt đầu một cuộc đấu giá khác. Tất cả những người tham gia đều tranh giành thanh kiếm, ngọn giáo và áo giáp của hầm ngục chủ trong một cuộc náo động lớn, nhưng không ai giơ tay ủng hộ, giáp gai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể tìm thấy vũ khí có kỹ năng hoặc áo giáp có chỉ số cao trong thị trấn và với 30 người ở đây, thật khó để có được vật phẩm tốt cho mọi người. Hơn nữa, vì mọi người đều mang theo nhiều loại vũ khí và thay đổi chúng nên mỗi người cần phải có kiếm, giáo, khiên và áo giáp. Vì vậy, với tình trạng thiếu trang bị tốt liên tục, cuộc đấu giá đã thành công rực rỡ. Tuy nhiên, giáp gai, dù sao cũng bị bỏ qua. Giá của nó liên tục giảm như trong một hình thức giảm giá nào đó, cuối cùng đạt đến mức cậu ấy chỉ cố đẩy nó vào người khác để lấy nó ra khỏi tay mình, nhưng mọi người đều bỏ chạy. Vâng, đó là điều được mong đợi. Suy cho cùng, các nữ sinh sẽ không muốn bộ giáp có gai nhọn trông độc ác như vậy phải không? Ngay cả các nam sinh cũng ngạc nhiên vì điều đó, chỉ có kẻ phản diện thực sự mới có thể mặc thứ như vậy. Trên hết, phải thuộc tầng lớp lãnh chúa hậu tận thế để làm cho nó hoạt động. Trên thế giới này, chỉ có Haruka-kun mới có thể mặc bộ giáp hung ác và nham hiểm như vậy. Suy cho cùng, nó là thứ mà chỉ kẻ tệ hơn cả ma vương mới có thể mặc. Có ai khác đủ tiêu chuẩn không? Nhân tiện, một người thậm chí còn tuyệt vời hơn cả bá vương hay ma vương. Cựu nữ đế mê cung đang lắc đầu từ chối một cách tuyệt vọng. Đúng vậy, đừng tặng những món đồ xấu xa như vậy cho thiếu nữ chứ. Có vẻ như nó sẽ không được ai trang bị. Nhưng tôi nghĩ nó sẽ phù hợp với Haruka-kun. Rốt cuộc cậu ấy đang muốn trở thành cái gì vậy? Cách chương.